Cuộc sống của thiên thần chán đời tại dị giới. Chương 71, C71, triệu hồi tinh linh và ma thuật đầu tiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác xin lỗi vì đã up trễ nha. Mấy ngày nay ở nhà cày Sherlock Holmes nên quên luôn thời gian. Pop tác, Yuki mồ hôi nhễ nhãi. Nhốt mình trong căn phòng nhỏ tối tăm ở đâu đó trong tòa lâu đài của Cáp. Tay cầm một cái búa gõ xuống thanh sắt nóng chảy. Cậu gõ xuống rất nhiều. Thanh sắt rồi cũng thành hình. Nó là lưỡi kiếm không có cán. Tiếp tục công việc thêm một tiếng nữa. Cậu hoàn thành lúc đó Cáp và Ito mở cửa bước vào căn phòng nóng chảy mỡ này. Ô, xong rồi à, sao rồi? Làm tốt không hay là hỏng tiếp? Ito, hoàn thành rồi. Lần này không hỏng. Yuki, tốt. Em khảm được ma pháp gì rồi? Ito, hỏa, phong và lôi. Yuki, chúc mừng, em đã hoàn toàn điều khiển được 7 nguyên tố. Ito, mặc dù hơi lâu một tí. Yuki nói với giọng hơi buồn. Kể từ ngày cậu học rèn vũ khí, cậu phải làm sao cho vũ khí cậu rèn ra đạt chất lượng tốt nhất đã thế rồi cậu còn phải khảm thêm ma pháp từ vòng ma pháp. Quá trình khảm ma pháp cậu không cần phải tụ tập nguyên tố nhưng việc khảm nó vào khá là khó. Chỉ cần sơ sẩy một tí là cậu có thể chết do nguyên tố nổ tung. Tuy nhiên sau 3 tháng tập luyện tay nghề của Yuki đã được nâng cao gấp bội. Khả năng rèn được vũ khí tốt của cậu khá cao. Phần trăm thất bại cực kỳ thấp. Cáp cầm thanh kiếm đó lên. Nhìn qua một lượt nói. Tốt, Cáp, vâng, cảm ơn, Yuki. Lần đầu tiên Cáp khen Yuki. Cậu tất nhiên là rất vui rồi. Ito nhìn Cáp rồi nói với Yuki. Cáp bảo em ra ngoài lâu đài đi. Cậu ta sẽ tiến hành bài huấn luyện tiếp theo cho em. Ito, vâng, Yuki. Nói rồi Yuki bỏ dụng cụ rèn của cậu ra. Chạy theo sau hai người. Cáp đi trước Ito đi đằng sau. Yuki nhìn Ito rồi hỏi. Ito tại sao anh ngay từ đầu không dạy em mà phải nhờ Cáp? Cáp không nói nhiều nên anh cũng phải đi theo để giải thích mà. Yuki, xem nào. Lý do thì có thể là do anh lười. Cũng có thể là do anh muốn xem cách Cáp chỉ dạy người khác ngoài anh. Nhưng chắc nhiều nhất là do anh muốn thấy em trưởng thành. Ito, đừng có nói như thể anh là người thứ ba chứ. Yuki, ha ha ha, Ito, hai người họ khi nói xong thì ba người đã đứng trước cổng của lâu đài. Cáp dẫn Yuki đi thẳng ta giữa đồng rồi đột ngột dừng lại. Anh ta quay sang Yuki, nói, triệu hồi tinh linh, Cáp, ra là thế, em cũng biết rồi nhỉ. Em không thể sử dụng được ma pháp là do tinh linh xa lánh em. Nhưng triệu hồi tinh linh thì bắt buộc tinh linh đó phải đi theo em giúp đỡ em. Tuy nhiên em phải đánh thắng tinh linh em triệu hồi. Nó giống như triệu hồi thú vậy đó. Ito, vậy em phải triệu hồi bao nhiêu tinh linh và có chắc là em đánh thắng tinh linh hay không? Yuki từ lâu đã nghe nói là tinh linh rất mạnh. Cậu có phần không tự tin là cậu sẽ đánh thắng họ. Tất nhiên là em sẽ thắng. Em đừng xem thường bản thân quá. Và em phải triệu hồi hết 7 tinh linh đó. Đừng lo lượng ma lực của em hoàn toàn đủ để làm điều đó. Ito, vâng, Yuki dường như có thêm tự tin. Cậu chọn một khoảng đất bằng phẳng. Cầm cây kiếm đâm xuống đất vẽ trận đồ triệu hồi. Cậu vẽ nó rất lâu bởi vì trận đồ cực kỳ phức tạp. Vẽ xong, cậu bắt đầu niệm chú. Trận đồ phát sáng lên, ánh sáng màu đỏ hiện lên, chói mắt kèm theo những ngọn lửa cháy rực lên trời. Hỡi tinh linh hỏa, ngài trị vì ngọn lửa to lớn, mang cho ta sức mạnh của lửa, thiêu rụi những thứ cản đường, đốt cháy tất cả, nghe lời thỉnh cầu của ta. Triệu hồi hỏa tinh linh, Yuki, một hỏa tinh linh xuất hiện ở giữa trận đồ. Nó là một con sói màu đỏ rực. Yuki mừng rỡ nhưng cậu chưa buông lỏng cảnh giác. Ngươi là người đã triệu hồi ta. Nhân danh thần Riyadh, thiên thần là ngươi phải đánh bại ta để thu phục ta. Con sói. Nói xong Yuki lao vào tấn công. Con sói cũng chẳng nhường cho Yuki. Cả hai tấn công kịch liệt. Con sói cứ xả ma pháp hệ hỏa vào Yuki. Yuki đáng lý không tránh hết được, nhưng ma pháp phi nguyên tố Ray tạo ra không phải chỉ để trương. Cậu tụ một chút ma lực lên ngón tay, bắn vào ma pháp và triệt tiêu nó. Nhân cơ hội đó, Yuki xông lên áp đảo con sói và chiến thắng. Ta thua rồi. Từ bây giờ ngài là chủ nhân của tôi. Xin hãy đặt tên cho tôi. Con sói. Yuki nghe đến việc đặt tên quay sang nhìn Ito. Làm theo lời tinh linh nói đi. Tên gì cũng được. Ito, vậy từ nay ngươi sẽ tên là AKA. Yuki, vâng, cảm ơn chủ nhân. AKA, đừng gọi là chủ nhân. Gọi tôi là Yuki. AKA, Yuki, vâng, Yuki, AKA, Yuki tiến gần đến AKA. Vuốt bộ lông óng mượt màu đỏ của nó. Ito, Cap, San, em làm được rồi. Yuki, phải, làm tốt lắm. Nhưng anh nghĩ cái danh hiệu người bị tinh linh ghét bỏ đó có hơi nặng rồi. Nếu một trận đồ triệu hồi thì ít nhất phải triệu hồi được tinh linh dạng bán nhân chứ không phải dạng động vật. Xem ra cái danh hiệu đó thật đáng ghét mà. Ito, Ito lẩm bẩm với âm lượng chỉ có Cáp ở bên cạnh mới nghe được. Yuki giờ đang cực kỳ vui. Cậu lần đầu tiên có tinh linh đi theo bên cạnh. Cậu luôn thấy được tinh linh vây quanh người khác. Cậu rất ghen tị và muốn sử dụng được ma pháp. Bây giờ ước mơ có thể thành hiện thực. Giờ chỉ còn lại nguyện vọng trả thù nữa thôi. Yuki tiếp tục triệu hồi tinh linh theo lời của Ito. Lần lượt 7 tinh linh đều ký khế ước với cậu. Cách chương.